Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2904, gặp lại Thái Ni Á. Nhìn thấy nhiều như vậy ác ma thủ hạ, Hạ Bình rất là hài lòng. Nếu như đem những cái này vô địch ác ma đưa đến hiện thế vũ trụ, chỉ sợ có thể quét ngang tất cả. Cái gọi là thâm uyên thế giới căn vốn không phải là đối thủ của mình. Bất quá những cái này ác ma cũng không phải là hiện thế vũ trụ sinh vật. Vừa vào hiện thế vũ trụ, sợ rằng sẽ nhận vũ trụ bản nguyên áp chế. Đạo đưa chúng nó không phát huy ra vốn là thực lực. Tuy nhiên trên người hắn có chân thực ma thần lực lượng, có thể lừa dối vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Nhưng là nhiều như vậy vô địch ác ma cũng không khả năng từng cái đều lừa dối. Trên người của hắn lực lượng cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là cái này cũng không quan hệ nhiều lắm. Liền xem như vẻn vẹn hắn một cái, đều có thể đập chết đám kia thâm uyên yêu ma. Ân, ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, hướng về phía Thanh Nghiêu hỏi thăm. Đúng rồi, Tham Mộng Lộ các nàng đi chỗ nào? Làm sao khắp nơi đều không gặp được các nàng? Hắn thần thức cảm giác bốn phía một cái, bất kể là Thanh Liên địa ngục, vẫn là Sơn Hải Kinh thế giới, đều không thấy Tham Mộng Lộ thân ảnh của các nàng. Không, không chỉ là Tham Mộng Lộ mà thôi. Tiểu Kim, Tiểu Ngốc bọn người không biết tung tích. Chủ nhân, các nàng qua che lấy nhạc viên. Thanh Nghiêu nói, che lấy nhạc viên, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Hạ Bình nháy một lần con mắt. Hắn vốn trước khi đến vẫn rất muốn vào qua che lấy nhạc viên xem rõ ngọn ngành. Nhưng là mấy cái kia che lấy lóa ổ SC cả ngày chơi game, 10 điểm chán trường, nhưng hắn tìm không thấy thời cơ tiến về che lấy nhạc viên tìm tòi hư thực. Thật không nghĩ đến các nàng thế mà bỗng nhiên đi trở về che lấy nhạc viên bên trong. Thậm chí còn mang theo Tham Mộng Lộ đám người cùng đi. Chuyện là như thế này, mấy cái kia che lấy tiểu bằng hữu về đến địa ngục thế giới về sau, thực lực tăng mạnh, tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới, tựa như có lẽ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thế là liền bị che lấy trưởng lão triệu hoán trở về. Thanh Nghiêu nói, thậm chí che lấy trưởng lão cũng cảm giác được Tiểu Ngốc tồn tại, thế là liền mời Tiểu Ngốc che lấy nhạc viên, trong đó Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim đều bị cùng một chỗ mời. Bất quá vì phòng ngừa làm tức giận che lấy nhất tộc, cho nên ta cũng không có thi triển bất luận cái gì theo dõi thủ đoạn. Cho đến nay ta cũng không biết các nàng rốt cuộc qua địa phương nào, cái này không sao. Có nhân quả chi thư, không quản các nàng qua ở đâu, cho dù là còn lại vũ trụ, đều khó có khả năng giấu giếm được ta. Hạ Bình mỉm cười, trên người của hắn nhân quả chi thư có thể truy tung vô cùng nhân quả. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể truy tung đến bất kỳ có quan hệ tới mình hệ người. Thì ra là thế, che lấy nhạc viên thế mà ở loại địa phương này. Hạ Bình xuất ra nhân quả chi thư, hắn trong lòng hơi động, cảm giác được che lấy nhạc viên dường như một chỗ xa xôi vũ trụ thời không. Vị trí cụ thể vẫn là ở trung ương trong vũ trụ. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung thế mà cũng đang che lấy nhạc viên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn nhìn thấy nhân quả trên sách biểu hiện ra Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba người đều đang cùng một vị trí. Hơn nữa đều đang che lấy nhạc viên bên trong. Phải biết che lấy nhạc viên là biết bao bí ẩn địa phương. Chư thiên vạn tộc, vô địch thánh nhân, đều không ai biết che lấy nhạc viên vị trí cụ thể ở nơi nào. Nhưng là Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba cái lại là ở che lấy nhạc viên bên trong. Thật sự là thật không thể tin. Chẳng lẽ các nàng ở che lấy nhạc viên bên trong có kỳ ngộ gì hay sao? Hạ Bình hết sức tò mò. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền làm ra quyết định, trực tiếp tiến về che lấy Nhạc Viên nhìn xem tình huống cũng được. Hơn nữa nếu có thời cơ cùng che lấy nhất tộc kết thành đồng minh mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Vài ngày sau, Hạ Bình liền rời đi địa ngục thế giới. Rời đi địa ngục thế giới về sau, hắn cũng ngưng tụ thành càng nhiều minh thần ma chú, trọn vẹn ngưng tụ mấy trăm ngàn viên. Hơn nữa những cái này minh thần ma chú lực lượng càng thêm cường đại, đầy đủ những cái này vô địch ác ma khế ước càng nhiều ác ma. Chắc chắn chờ hắn lần sau trở lại địa ngục thế giới thời điểm, tất nhiên sẽ nhìn thấy Thanh Liên địa ngục phát triển lớn mạnh, gia tăng càng nhiều hơn vô địch ác ma, càng nhiều binh lực, rốt cục trở về. Hạ Bình vượt qua hư không thông đạo, đến nam trong vũ trụ, hắn cảm giác được hiện thế vũ trụ nồng đậm quen thuộc năng lượng bản nguyên. Ở sâu trong nội tâm không khỏi tuôn ra một tia cảm động. Nơi này mới là mình xuất thân cùng trưởng thành địa phương. Hắn có thể khắc sâu cảm giác được vũ trụ bản nguyên mạnh mẽ và thâm bất khả trắc. Cùng ngược lại dân địa phương sinh mạng chiếu cố. Mà luật cảm giác này, nếu như không phải tiến về còn lại vũ trụ sinh mệnh chắc là sẽ không cảm giác được. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình đối với vũ trụ bản nguyên pháp tắc cảm ngộ cũng không khỏi càng thêm khắc sâu, tựa hồ vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên đều mãnh liệt đi vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Ân, ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm giác được nơi xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Không biết lúc nào liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như không phải hắn cảm giác cực kỳ bén nhạy mà nói, cơ hồ đều không phát hiện được. Người nào? Hạ Bình hé mắt, hướng về xa xa hư không. Hắn cũng không có quá lo lắng. Đạt đến hắn như bây giờ cảnh giới, cơ hồ là vô địch vũ trụ. Gặp đến bất cứ địch nhân nào hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Oanh, liền ở cái này nháy mắt, vùng hư không này hiện lên một trận gợn sóng. Từ sâu trong hư không đi ra một bóng người, bề ngoài là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn lập tức liền phát hiện cái này xuất hiện ở trước mặt mình người thình lình chính là Long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Hơn nữa giờ phút này cũng không phải là hình chiếu, mà là chân thân đến. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra kinh khủng pháp tắc lực lượng, tựa hồ cùng vũ trụ hư không hòa làm một thể, phảng phất mỗi lần hô hấp đều gây nên vũ trụ hư không rung động. Hiển nhiên Thái Ni Á thực lực đã đạt đến bán thần cảnh viên mãn. Hơn nữa hắn còn không phải thông thường bán thần. Nói thật Hạ Bình cũng coi là gặp qua không ít vô địch thánh nhân, không gần một nửa thần. Nhưng là bất kể là vị kia Long Thần Điện Điện Chủ, hay là nhân tộc Lão Tổ, cũng hoặc là vô địch ác ma, vẫn là bán thần cấp bậc tà thần thân thuộc, cũng vô pháp cùng Thái Ni Á đánh đồng với nhau. Tựa hồ thời khắc này Thái Ni Á đã lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Nếu như không phải vũ trụ chế ước mà nói, chỉ sợ Thái Ni Á đã sớm thành thần. Hắn có thể cảm giác được Thái Ni Á thể nội cái này hùng hậu đến hù chết người pháp lực. Thậm chí Thái Ni Á trên thân ẩn chứa nồng nặc thần thú huyết mạch, cơ hồ không thua gì trong cơ thể hắn địa ngục kim ô. Nếu như hắn không đoán sai, đây cũng là chúa tể cấp thần minh tổ huyết mạch của rồng. Không hề nghi ngờ Thái Ni Á đã kế thừa phần lớn tổ long huyết mạch, đạt đến long tộc hàng cổ không có chi cảnh. Cho dù là vị kia sâu không lường được Long Thần Điện Điện Chủ, đều không thể so sánh cùng nhau. Khanh khách, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Lúc đầu cho rằng dựa vào ta hư không càn khôn thuật có thể giấu giếm được cái vũ trụ này bất luận cái gì thánh nhân, thậm chí ngay cả thần minh đều chưa hẳn phát hiện. Không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được ngươi. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Thái Ni Á khanh khách một tiếng. Hắn một đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn mình con mồi đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.